Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Tinh Chi Nội Hải. Chùi Camelot, cái này khái niệm chỗ trống. Morgan đem chọn tọa thánh đều chuyển rời đến ở vào trong thế giới bên cạnh Tinh Chi Nội Hải. Trước đó cũng đã nói, thánh thương là liên thông trong thế giới bên ngoài phần đệm. Cố định thế giới kết cấu trong đó một tòa The Ferdis Tower. Aetheria trong tay thánh thương chỉ là The Ferdis Tower thiết bị đầu cuối. Mất đi thánh thương sẽ chỉ làm Aetheria đánh mất đối với The Ferdis Tower năng lực khống chế. Cũng sẽ không để cố định thế giới The Ferdis Tower nhận bất cứ thương tổn gì. Dựa vào thánh thương tiêu tán sau cùng The Ferdis Tower chưa triệt để cắt ra liên hệ. Morgan thông qua The Ferdis Tower phát động chính mình chuẩn bị đã lâu kế hoạch. Đem còn sống Aetheria tính cả Camelot thành cùng một chỗ. Cưỡng ép kéo vào Tinh Chi Nội Hải. Làm thần đại sau cùng đại ma nữ. Morgan biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Bao quát Alaya đối với Aetheria đặc biệt chú ý. Căn cứ Morgan hiểu rõ đến bí ẩn. Aetheria trong tay thánh kiếm trên thực tế cũng không phải là từ hồ chi yêu tinh rèn đúc, mà là từ thân cầu bản thân dựng dục thần tạo binh khí. Tinh chi thánh kiếm, đứng ở tất cả thánh kiếm đỉnh điểm, tại xa xôi đi qua, ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu du tinh đội quân mũi nhọn đánh tan các thần minh tạo dựng phòng ngự. Hệ thống, địa cầu văn minh nguy cơ sớm tối thời điểm. Một tên tay cầm tinh chi thánh kiếm nhân loại đứng ra đánh bại du tinh đội quân mũi nhọn. Nghe nói Aetheria trong tay Excalibur nguyên hình chính là cái kia thanh tinh chi thánh kiếm. Giống nhau bảo cụ tại khác biệt người trong tay. Khác biệt truyền thuyết thăng hoa dưới biết phát huy ra hiệu quả khác nhau cùng uy lực. Bây giờ Aetheria vô pháp phát huy ra tinh chi thánh kiếm toàn bộ uy lực. Nhưng cái này không trở ngại ức chế lực đối nàng phá lệ ưu ái. Thậm chí đem bên trong một tòa The Ferdis Tower quyền quản lý giao cho Aetheria. Morgan đã sớm biết ức chế lực đối với muội muội có phần coi trọng. Làm ma nữ, nàng quen thuộc đem tình thế phát triển hướng bết bát nhất phát triển suy luận. Lấy Alaya coi trọng đã từng hóa thành thần linh Aetheria làm giả tưởng. Morgan được triệu hoán đến thứ 6 đặc dị điểm sau lập tức bắt đầu tiến hành tương quan chuẩn bị. Trên lý luận đến nói, toàn bộ tinh cầu đều tại hai đại ức chế lực quản hạt bên trong. Mặc kệ chạy trốn tới chỗ nào đều khó mà thoát khỏi bọn chúng dây dưa. Nhưng tinh chi nội hải làm thế giới kết cấu tầng trong nhất bí ẩn chỗ. Ức chế lực can thiệp năng lực ở đây không thể nghi ngờ sẽ có yếu bớt. Từ thần đại sống sót thần linh cùng mất tích huyễn tưởng trùng cũng đều ở tại nơi này mảnh thần bí. Trong không gian, tinh chi nội hải ma lực nồng độ cùng độ thần bí là thế giới bề ngoài tầng gấp mấy lần. Lượng lớn huyễn tưởng trùng tự do tự tại nghỉ lại ở đây. Âm âm, mênh mông trên đại thảo nguyên, một tòa hoàn chỉnh thành trì phảng phất đột nhiên từ trong đất, mọc ra, đồng dạng. Thời gian một cái nháy mắt ngay tại trong thảo nguyên ương trầm ổn căn cơ. Định cư ở đây huyễn tưởng trùng nhóm bị xảy ra bất ngờ biến dị kinh hãi. Trốn đến nơi xa cảnh giác nhìn xem tòa này rõ ràng là nhân loại kiến tạo thành thị. Huyễn tưởng trùng cùng phổ thông ma thú khác biệt. Bọn chúng đều nắm giữ cao đẳng trí tuệ. Thậm chí một ít huyễn tưởng trùng biết so với nhân loại càng thêm thông minh. Xu lợi tránh hại là tất cả sinh vật có trí khôn cùng sở hữu thiên tính. Huyễn tưởng trùng nhóm hai mặt nhìn nhau. Tại thăm dò nội tình trước, không có một nguyện ý chủ động tiếp cận tòa kia kỳ quái thành thị. Tinh chi nội hải nơi nào đó bao la trong biển hoa đứng sừng sững lấy một tòa lẻ loi trơ trọi tháp. Cao, một tên có phấn tóc dài màu bạc tuổi trẻ nam tử liền đứng ở tháp cao đỉnh chóp. Ngay tại vì đột nhiên tan biến người nào đó cảm thấy nghi hoặc. xảy ra bất ngờ dị thường cảm ứng để tên này ăn mặc giống như là giống ma thuật sư. Nam tử hơi trợn to hai mắt, ngoặc kép, không thể nào, còn có thể chơi như vậy. Đang lúc nam tử dự định tự mình xuất phát tiến đến xem xét tình huống, hắn cái kia X cấp thiên lý nhãn đột nhiên nhìn thấy cái gì, dừng lại động tác. Nam tử sờ sờ bóng loáng cái cằm, tuấn tú đến không giống người, khuôn mặt bên trên lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Ha ha, tương đương không nghĩ tới hắn cũng cùng đi qua. Chẳng lẽ là nhìn thấy thiên mệnh sao? Cái này thú vị. Ngô tương đương thô bạo dịch chuyển không gian đối với không có chút nào chuẩn bị hành khách đến nói tuyệt đối không tính là cái gì tốt thể nghiệm. Atelier dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, làm dịu bởi vì xảy ra bất ngờ dịch chuyển không gian mà sinh ra kịch liệt choáng váng cảm giác. Một lần nữa đứng vững thân thể về sau, Atelier cảnh giác đưa mắt nhìn bốn phía. Cảnh sắc chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng nguyên đứng tại sư tử vương tu kiến trong vương cung. Một nửa trong suốt hư ảnh liền phiêu phù ở trước mặt của nàng. Hồ tương đương, lá sâu đem chính mình từ thời gian trong khe hẹp kéo ra ngoài, lau lau mồ hôi lạnh trên đầu. Mặc dù trước đó liền có đoán trước, nhưng không nghĩ tới Morgan biết chơi đến như thế lớn. Thật có ngươi à, Morgan. Atelier nhíu mày, nàng lại làm cái gì? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này có điểm giống tuổi nhỏ thời điểm vương tỷ dùng truyền tống pháp thuật mang ta chuồn ra thành du ngoạn lúc cái chủng loại kia. Choáng váng cảm giác, lá sâu bất đắc dĩ giang tay ra. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, mặc dù không biết chúng ta bây giờ cụ thể ở nơi nào. Nhưng, lá sâu biểu lộ có chút vi diệu chỉ đỉnh đầu. Xuyên thấu qua trước đó bị thánh thương mở ra lỗ trống có thể trực tiếp nhìn thấy bầu trời. Ngoặc kép. Bảy màu dòng ma lực. Atelier kinh ngạc nhìn qua nổi lơ lửng mỹ lệ ma lực vầng sáng chân trời. Căn cứ này tấm kỳ dị cảnh tượng đến phỏng đoán, trước đó truyền tống hẳn là đem chọn tòa thành thị đưa đến một cái rời xa thế giới loài người không gian đặc thù. Oanh, nội thành đột nhiên truyền đến to lớn tiếng nổ đánh gãy hai người suy đoán. Lá sâu cùng Atelier liếc nhau. Nguyên bản qua lại đối địch song phương tại biến dị phía dưới tạm thời buông xuống khác nhau. Cùng nhau đi ra vương tọa đại sảnh, một đường đi vào cửa vương cung trước, một tên cả người là máu nam tử giáp đen liền dựa vào ngồi tại cửa vương cung trước. Tay trái của hắn sớm đã không cánh mà bay, trên thân màu đen khôi giáp bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Người này chính là Thoi Thóp Sắt Chi trợ lý Agaven. Atelier tăng tốc bước chân đi vào Agaven trước mặt, đang chuẩn bị đưa tay đụng chạm hắn lúc, lá sâu ngăn lại động tác của nàng. Tiếc nuối hướng Atelier lắc đầu, lá sâu mở miệng giải thích nói, tốt nhất đừng đụng hắn. Agaven trong chiến đấu thiêu đốt linh cơ, hắn chỉ là dựa vào bền bỉ ý chí lực miễn cưỡng bảo lưu lấy hình thể. Một khi có ngoại vật đụng chạm, Atelier trùng điệp nắm chặt lại quyền, hít sâu một hơi điều chỉnh tốt cảm xúc. Hai mắt mất đi tiêu cự Agaven run rẩy đem máu me đầm đìa tay phải nâng lên. Trên mặt mơ hồ lộ ra một chút vẻ chờ mong. Vương, là ngươi sao? Atelier biểu lộ có chút nặng nề đáp lại nói. Là ta, Agaven, ngươi, kết thúc cùng túc địch chiến đấu. Agaven khôi phục hoàn toàn như trước đây mặt đơ, cố gắng thở dốc mấy lần. Hắn dùng báo cáo cứng nhắc ngữ khí nói ra. Vương, ta chiến thắng cái kia phản đồ. Mặc dù tại chiến đấu lực bên trên không sánh bằng hắn, nhưng ta bằng vào càng hơn một bậc ý chí chém giết Lancelot. Đáng tiếc, anh Linh một khi tử vong liền sẽ trở về anh Linh tòa. Vô pháp đem làm chiến lợi phẩm đầu lâu đưa đến trước mặt ngài. Atelier vô thần thở dài, đưa tay muốn vỗ vỗ Agaven bả vai, nhưng động tác làm được một nửa hồi tưởng lại lá sâu nhắc nhở. Chỉ có thể đem mạnh tay mới buông xuống. Ngoặc kép, Vất vả ngươi, Agaven Khanh, thỉnh an tâm nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống liền giao cho ta. Không được, linh cơ đốt hết Agaven giãy giụa lấy muốn đứng lên. Ta còn có rất nhiều công việc không hoàn thành. Ta, đã đủ, Atiria ôn nhu nói ra. Khanh hướng ta chứng minh chính mình trung thành. Hy vọng lần sau gặp lại còn có thể được Khanh phụ tá. Agaven vốn chính là cưỡng ép bằng vào ý. Chí lực kiên trì đến bây giờ. Lấy được vương khen ngợi về sau. Hắn cưỡng đề lấy một hơi rốt cục tiêu tán. Là, sao, cảm tạ, vương tín nhiệm. Lần này, ta rốt cục, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.